Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Trở lại sân khấu, mọi người hiện tại cảm giác gì đâu này? Thật giống như tại Thế vận hội Olympic bơi lội thi đấu chàng bên trên. Đạt được quán quân tuyển thủ, nhìn kỹ, cư nhiên là giới bóng rổ danh tướng. Cấp cho mọi người thật lớn tương phản cảm giác. Tại Tô Dật Dương lộ diện sau, toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh vài giây đồng hồ, lập tức theo thính phòng thượng bộc phát ra một hồi to lớn tiếng hoan hô. Rất nhiều nữ tính người xem càng là kích động trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Tô Dật Dương có nhiều lửa, nếu như không rõ ràng lắm nói, người có thể đi vào cửa hàng. Đi đến đường dành riêng cho người đi bộ, bước vào vườn trường, ngồi vào quán cà phê, như vậy đi đến một vòng, người liền có thể rõ ràng Tô Dật Dương có nhiều lửa. Vô luận người đi tới chỗ nào, Tô Dật Dương ca cũng sẽ nhiều lần xuất hiện ở người bên tai. Cho dù là huyện thành nhỏ, Tô Dật Dương ca như cũ là được hoan nghênh nhất. Năm 2016 lưu lượng tối cao, nhân khí thịnh vượng nhất nghệ nhân là ai? Chỉ sợ tuyệt đại đa số người cũng sẽ nói Tô Dật Dương. Tại cuối năm 2016, Tô Dật Dương sau khi bị thương, hắn liền dần dần biến mất tại đại chúng phía trước, tuyên bố tạm lui tin tức. Bình thường chỉ có thể ở phi tấn blog nhìn lên nhìn hắn động thái. Tô Dật Dương đám fan hâm mộ lúc nào cũng đang đợi Tô Dật Dương, cùng chờ đợi các nàng Dương ca trở về. Đối với trên mạng tin tức, các nàng cũng không tin. Chỉ cần Dương ca không có chính miệng nói cũng không có khả năng ca hát. Các nàng liền vĩnh viễn mang hy vọng đang chờ đợi. Đầu năm nay, Tô Dật Dương vì Vân Uyển Nghi tự mình thao đao một chương album. 7 bài hát khúc, đầu đầu tinh phẩm, tài hoa như trước kia giống nhau lộng lẫy. Tô Dật Dương fan diện tích che phủ rất rộng, hoặc là nói chính là mê ca nhạc diện tích che phủ rất rộng. Dưới đài đông đảo người xem, tối thiểu có nhiều hơn một nửa người đều là Tô Dật Dương mê ca nhạc. Khi thấy trên đài người kia trên mặt mang các nàng quen thuộc cười yếu ớt nam tử, trong lòng các nàng vui sướng cùng kinh hỉ không cách nào nói rõ. Thậm chí Tô Dật Dương thiết phấn kích động nước mắt đều chảy xuống. Tiếng vỗ tay tiếp tục rất lâu rất lâu. Thính phòng thượng fan cuồng nhiệt tâm tình, căn bản khống chế không được xuống tới. Trên đài Cao Khải Nguyên cùng Đỗ Đào Đào đám người thấy được Tô Dật Dương uy thế như thế, đều âm thầm kinh hãi. Đối với Tô Dật Dương nhân khí có một cái phi thường trực quan cảm thụ. Mà khách quý trong phòng, bốn vị khách quý, trên mặt hiện lên một chút vẻ hâm mộ. Trịnh Hâm sắc mặt có chút phức tạp. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương cuống họng bị hủy sau, tinh đồ sẽ như vậy ảm đạm. Ai ngờ đối phương fan lực ngưng tụ cùng độ trung thành đã vậy còn quá cao. Nhân khí hạ thấp biên độ nhỏ nhất, mà hắn hiện tại vậy mà lấy một người diễn viên thân phận trở lại sân khấu. Thực lực mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng còn lâu mới có thể đạt tới. Hắn hiện tại có chút hối hận. Ban đầu ở Tô Dật Dương bị thương lúc, nếu như hắn có thể nhiều hơn điểm tâm, hai người hiện tại quan hệ chỉ sợ sẽ là vô cùng tốt. Tô Dật Dương đứng ở trên vũ đài, nhìn xem dưới đài vì hắn hoan hô đám fan hâm mộ, trong mắt hiện lên quét một cái cảm động. Hắn vươn tay hướng phía dưới trống rỗng đè xuống, đám fan hâm mộ nhất thời hiểu ý, rất nhanh liền an tĩnh lại. Mọi người khỏe, ta chính là diễn viên Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nói rất trịnh trọng, nói xong, đối với toàn trường người xem có chút cúi khom người. Cao Khải Nguyên đối với Tô Dật Dương vươn tay, khách khí nói, Tô Dật Dương, ngươi hảo, Nguyên Thúc, ngươi hảo. Tô Dật Dương đồng dạng rất khách khí, cùng Cao Khải Nguyên nắm tay xong, đối với tân sinh lớp 5 người cũng đều lên tiếng chào hỏi. đem 5 người danh tự chính xác kêu đi ra. Tân sinh lớp 5 người, trừ Đỗ Đào Đào chính là nổi danh người chủ trì. Còn lại 4 người, đều là nam hồ vệ thị bình thường nhất người chủ trì. Nổi tiếng phi thường thấp, tam tuyến tiểu người chủ trì. Tô Dật Dương cùng các nàng khách khí chào hỏi. Đối phương khiêm tốn thái độ, làm cho các nàng có chút được sủng ái mà lo sợ. Vội vàng từ trên ghế đứng lên, eo ếch đều cong chút ít. Trên đài lão sư tốt, Diêu Lương Bình lão sư ngài khỏe. Tại thính phòng chuyên gia lời bình đoàn Tô Dật Dương cũng không rơi xuống. Càng là trực tiếp kêu lên trong đó nào đó tên chuyên gia danh tử. Diêu Lương Bình có chút kinh ngạc, đối với Tô Dật Dương phất phất tay, trên mặt có chút ít mờ mịt. Không biết Tô Dật Dương làm sao biết chính mình. Ta bị thương tĩnh dưỡng trong lúc ta tại Ma Đô Hí Kịch Học Viện dự thính qua một đoạn thời gian. Diêu Lương Bình lão sư bài chuyên ngành, ta cũng không ít đi cỏ. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Diêu Lương Bình bừng tỉnh, trên mặt nụ cười càng thịnh. Đối với Tô Dật Dương liên tục gật đầu. Tô Dật Dương, chúng ta vừa vặn đoán thật nhiều người, thế nhưng duy chỉ có không có đoán được trên người của ngươi. Chúng ta thật sự là không nghĩ tới, người này thần bí thanh âm đại gia lại có thể chính là ngươi. Cao Khải Nguyên cảm khái nói. Tô Dật Dương cười cười, đáp, ta gần nhất tại chụp Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Công tác trọng tâm đều đặt ở quay phim bên trên, cho nên ta hiện tại thân phận là diễn viên, khả năng có chút đột nhiên ha ha. Các ngươi đoán không được cũng rất bình thường. Chính là Vương Mục Văn đạo diễn cùng Lý Tranh, diễn viên chính cái kia bộ phim sao? Ta nhớ tới, ngươi tại bên trong diễn nam số 2 phải không? Cao Khải Nguyên hỏi, cố ý hướng điện ảnh phía trên dẫn dẫn, xem như hỗ trợ gián tiếp tuyên truyền. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực. Dương ca, ngươi vừa rồi như vậy bỏ phiếu, ngươi xác định Uyển Nghi tỷ sẽ không ăn giấm chua sao? Tề Mộng Giai chen lời nói, đem chủ đề chuyển hướng. Hoa A Tương Đương nghe được Tề Mộng Giai nhắc lên Vân Uyển Nghi, dưới đài người xem nhất thời bắt đầu ồn ào, đều rõ ràng hai người quan hệ. Tô Dật Dương cười rộ lên, cười nói, sẽ không a, ta đối fan nói như vậy, Uyển Nghi sẽ không ăn giấm chua. Các ngươi vừa vặn chú ý tới sao? Khi Mộng Giai nhấc lên Vân Uyển Nghi thời điểm, Dương ta trên mặt nụ cười, có hay không loại cưng chiều cảm giác? Đỗ Đào Đào đột nhiên nói, ai ai ai, thật là muốn thật sự là ai? Dẫn phát sóng, mau trở lại thả vừa rồi cái kia một đoạn. Ngươi đừng nói, còn giống như thật sự là a. Tân sinh lớp còn lại mấy người đều kêu lên. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười, đỡ đầu rất là bất đắc dĩ. Tiết mục tổ đạo diễn tổ rất phối hợp, tại màn ảnh lớn bên trên bắt đầu tiến hành video trở lại phóng, còn đặc biệt đem cái kia đoạn tiến hành động tác chậm xử lý. Mọi người có thể rõ ràng thấy được, khi Tề Mộng Giai nhấc lên Vân Uyển Nghi thời điểm, Tô Dật Dương khóe miệng thật dơ lên rất nhiều, con mắt đều có chút sáng lên. Hoa, hiện trường người xem đều sôi trào lên, tiếng hô thay nhau nổi lên. Ta nói không sai đi, nụ cười này quả thật cưng chiều đến bảo a. Đỗ Đào Đào kêu lên, đây tuyệt đối là yêu đến nội tâm biểu hiện, bằng không tuyệt không có khả năng có như vậy phản ứng tự nhiên. Tề Mộng Giai nghiêm túc phân tích nói, mọi người gật đầu, đều như vậy cảm thấy. Đào Đào, ngươi nhanh đừng chỉ nói ta, nhà ngươi cái kia lỗ hổng chẳng phải trên lầu ngồi lên đó sao? Tô Dật Dương trêu đùa, Tô Dật Dương quyết đoán đem mũi nhọn dẫn đi, nhất thời mọi người bắt đầu trêu chọc Đỗ Đào Đào. Hiện trường tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Tô Dật Dương không có tại phía dưới đợi quá lâu, nói đơn giản cười sau, hắn một lần nữa đứng ở lên xuống bậc thang thượng, không có trả lời nguyên bản phối âm giữa. mà là trực tiếp lên đến 4 người khách quý chỗ phối âm. Vòng thứ 2 ma lực thanh âm tỉ thí cũng lập tức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.